tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 468, đừng tức giận có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Quân Nhật Đình đã loại bỏ Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê hoàn toàn không có chút phòng bị nào, quán tính khiến cô đập vào thành thành bàn làm cho thắt lưng đau như búa bổ. Đau quá, vừa thở hắt ra vừa thấy đau đớn, cằm cô liền bị Quân Nhật Đình véo mạnh. Nói đi, tại sao lại tới gặp Trác Văn Khoa? Anh ảm đạm nhìn Hứa Thanh Khê. Hay em không chịu được sự cô đơn khi không có anh ở nhà, em thèm hơi đàn ông sao? Hứa Thanh Khê nghe vậy liền cảm thấy khổ sở, nhưng cô lại càng khổ sở hơn khi không có anh. Quân Nhật Đình làm sao có thể làm nhục cô như thế này? Cho dù trong chuyện này cô là người làm sai, nhưng cô và Trác Văn Khoa đều là người vô tội, không phải họ đã ở bên nhau lâu như vậy thì đáng lẽ phải có sự tin tưởng cơ bản dành cho đối phương chứ? Nếu anh đã nghĩ vậy thì thật sự em không còn gì để nói, về phần tại sao em lại đến gặp Trác Văn Khoa em chưa từng nói sao. Nếu em không giúp đỡ được gì cho nhà họ Hứa thì bố em lại bắt ép em, ngoài anh ta ra em không nghĩ ra bất kỳ anh khác. Nhất thời cô cảm thấy có chút bất bình, dù sao cũng không còn ở đây lâu, còn có thể để lại ấn tượng tốt để làm gì chứ. Vẻ mặt của Quân Nhật Đình nặng nề đến mức có thể nhỏ ra máu, đặc biệt là giọng điệu chính trực và tự tin của Hứa Thanh Khê khiến anh rất tức giận. Xem ra bây giờ em đã quên mất mình là ai rồi. Em không những không hối hận vì những chuyện mình đã làm mà còn kiêu ngạo như vậy, em có biết em đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho công ty vì những chuyện này không? Biểu cảm Hứa Thanh Khê ngưng tụ, ý anh là gì? Quân Nhật Đình chế tạo, tại sao, bây giờ em lại làm ra vẻ ngây thơ đó với anh? Em không biết là bởi vì sự hợp tác với nhà họ Trác với tập đoàn thời thế, mà công ty bị mất hết tài nguyên, công ty mất hàng chục tỷ đồng vì em. Hứa Thanh Khê tròn to mắt không thể tin được, làm sao lại có chuyện này? Không phải bọn họ nói rằng sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà họ Quân sao? Quân Nhật Đình hừ lạnh một tiếng, nếu là nói dối em có tin không? Hứa Thanh Khê không thể phản bác dù biết rằng trong nhà họ Hứa không có người tốt vậy mà cô vẫn ngu ngốc tin theo lời của bọn họ nói. Quân Nhật Đình nhìn thấy biểu hiện của cô liền đoán rằng cô có thể đã bị nhà họ Hứa lừa dối. Anh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thả lỏng bàn tay đang nắm cầm của Hứa Thanh Khê, nhẹ giọng nói. Tự mình trở về phòng và suy nghĩ thật cẩn thận xem mình là ai. Hứa Thanh Khê định thần lại và cảm thấy đau khổ khi Quân Nhật Đình ngừng chú ý đến cô. Cô bực bội quay trở lại phòng, tức giận với Hứa Hải Minh và Hứa Thanh Tuệ. Đặc biệt là Trác Văn Khoa, cô muốn gọi điện tra hỏi anh ta nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong kinh doanh, cô không có tư cách để chỉ trích Trác Văn Khoa. Đột nhiên, tâm trạng cô trở nên tụt dốc và không thể không uống rượu. Cô nhấn điện thoại bàn và yêu cầu Mỹ Hà đem một chai rượu vào cho cô, sau đó cô ngồi một mình trên ban công để uống. Chỉ những lúc say rượu như vậy cô mới không cảm thấy khó chịu. Vào giữa đêm, Quân Nhật Đình mới trở về phòng và thấy Hứa Thanh Khê đang say sưa ngồi trên ban công. Anh cau mày bước tới, Hứa Thanh Khê không để ý cô như một đứa trẻ mắc sai lầm cúi đầu và lẩm bẩm một cách say sưa. Em xin lỗi, Nhật Đình. Quân Nhật Đình nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, vừa tức giận vừa khó chịu, cuối cùng chuyển thành thở dài, bước tới dìu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải Hứa Thanh Khê ngửi thấy được mùi hương quen thuộc hay không mà lông mày của cô khẽ nhíu lại, bàn tay cô thức nắm lấy góc quần áo của Quân Nhật Đình. Nhật Đình, em không cố ý, anh đừng tức giận, được rồi. Cô nhắm mắt lẩm bẩm, nước mắt trào ra khóe mắt, lập tức thấm ướt một khoảng trên ngực chiếc áo sơ mi của Quân Nhật Đình, đè lên da thịt anh, khiến anh cảm thấy bỏng rát. Quân Nhật Đình sững người trong giây lát, đặt cô lên giường, mím chặt môi. Anh đứng bên giường và nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Khê, sau đó quay người rời khỏi phòng. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê tỉnh dậy trong trạng thái váng đầu, sau khi biết rằng Quân Nhật Đình đã đến công ty từ sớm, vẻ mất mát trên khuôn mặt của cô hiện rõ. Tổng bộ tập đoàn Quân Thị. Trong phòng họp, mọi người đều tỏ vẻ nghiêm túc, chủ tịch vấn đề nghiên cứu và phát triển dự án ở nước Đức đã được giải quyết chưa? Có ảnh hưởng đến thời gian ra mắt sản phẩm của chúng ta không? Hóa ra là Quân Nhật Đình ra nước ngoài vì có vấn đề với hạng mục nghiên phát có vấn đề ở nước Đức và anh phải đích thân ra nhận quyền chỉ huy. Anh đã trở lại và mọi người đều muốn biết kết quả. Quân Nhật Đình nhìn xung quanh, trầm giọng nói, thời gian ra mắt không ngắn, nhưng tiến độ nghiên cứu và phát triển cần được đẩy mạnh. Lần này chúng ta gặp phải một cuộc khủng hoảng kinh hoàng. Vốn đầu tư ban đầu đã bị phá hỏng, tuy rằng tổn thất khá lớn, nhưng sau 3 tháng cấp cứu thì hạng mục cũng đã khiến tình hình được ổn định. Các giám đốc vẫn đang hồi hộp nhưng họ đã nhẹ nhõm khi nghe những lời nói của anh. Ổn định vậy là tốt rồi, nhưng chủ tịch đã phát hiện ra kẻ đứng sau chuyện này chưa? Nếu chủ tịch phát hiện, người nhất định phải nhận sự nghiêm trị. Gần đây trong tập đoàn liên tục náo loạn, chó mèo gì cũng đến đây làm loạn được, nhất định phải giết gà dọa khỉ để giải quyết. Đây là sự thật, không chỉ giết gà dọa khỉ mà chúng ta còn phải tìm ra được mục đích thực sự của chúng. Các cổ đông xì xào bàn tán, ánh mắt Quân Nhật Đình chìm xuống. Mọi người cứ tự nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra thủ phạm tấn công tập đoàn chúng ta là một nhóm người nước ngoài tên là công ty Vampire, bởi vì bọn họ cũng đang phát triển các thiết bị điện tử tương tự như chúng ta, mà không biết bọn họ lấy tin tức cả chúng ta từ đâu. Để có thể chiếm lấy thị trường, bọn họ ác tâm phá hoại chúng ta. Chấm, ngay khi anh vừa nói điều này, các giám đốc đều trở nên bùng nổ. Những người nước ngoài này thật sự vô cùng kiêu ngạo, Tổng Giám đốc Quân Nhật Đình, loại chuyện này không thể dung thứ, chúng ta nhất định phải dạy cho đối phương một bài học. Tôi cũng đồng ý, chúng ta phải cho bọn người này biết rằng chúng ta không dễ động vào như vậy. Quân Nhật Đình không nói, trên thực tế, anh đã che giấu một phần tin tức của vấn đề này. Đúng là công ty Vampire đã tấn công họ và đứng sau là tổ chức thần minh. Quân Nhật Đình nheo mắt nguy hiểm, tổ chức này đã nhiều lần muốn gây khó khăn cho anh, nhưng nhượng bộ không phải là phong cách của anh. Anh đã có suy nghĩ kỹ lưỡng trong đầu và chỉ tập trung vào việc chủ trì cuộc họp. Hứa Thanh Khê có một số việc cần giải quyết vì lần hợp tác trước với Quy Ức, chính vì vậy cô mới phải đến công ty. Không biết là do lo lắng hay do đóng cửa sổ xe nên khiến cô say xe, vừa đến công ty cô đã cảm thấy choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đồng nghiệp thấy Hứa Thanh Khê khác lạ liền quan tâm hỏi. Hứa Thanh Khê, cô có thấy khó chịu không? Sắc mặt cô rất xấu, có chút không thoải mái, có lẽ hôm qua bị cảm lạnh. Vậy thì cô phải nghỉ ngơi thật tốt, đi kiểm tra xem có phải bị cảm nặng không? Hứa Thanh Khê không kiên trì nữa, sau khi giải thích xong, cô liền rời công ty và quay trở lại nhà họ Quân. Vốn dĩ cô nghĩ đó chỉ là một cơn cảm lạnh nho nhỏ nên định ngủ một giấc. Kết quả không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì choáng váng, cảm giác như cả người bị rút hết sức lực. Cô muốn gọi người giúp việc đưa thuốc cho mình, nhưng cho dù cô có gọi như thế nào thì cũng không có ai để ý đến cô. Cuối cùng cô mệt mỏi rồi lại ngủ thiếp đi một cách yếu ớt. Trong thời gian này, Hứa Thanh Khê dường như đã bị lãng quên. Và do không dùng thuốc kịp thời nên các triệu chứng của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Hai má trắng nõn thường ngày cũng dần dần lộ ra hai vệt ửng đỏ bất thường, cô cảm thấy khó thở, trên trán chảy mồ hôi lã chã. Cách chương.